Dâm ma, chương 63, vô nhai tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này A Tử cùng đi đến Tô Tinh Hà mà đưa tay lên hắn đỉnh đầu, bắt đầu vận Bắc Minh thần công hấp thu lấy nội lực, còn phân thân Dương Thần đứng kế bên đề phòng lấy, vì còn một lão già hơn nửa nha mà. Dương Thần thì nhìn căn nhà gỗ cười nói. Ha ha, vô nhai tử đồ đệ đồ tôn, bị đánh bị giết ngươi thật có thể nhịn được nha, làm ta bái phục không thôi. Ngươi cái này tặc tử, rốt cuộc muốn gì? Từ trong căn nhà gỗ tiếng nói già nua vang lên. Ha ha, không muốn gì, chỉ bắt ngươi cho nữ nhân ta hút nội lực, cùng với thân thể ngươi cùng có chút tác dụng với ta nha. Dương Thần cười nói ra đầy khinh thường. Hừ, ngươi có bản sự thì có thể vào bắt ta thử. Vô nhai tử cùng không tỏ ra thái độ gì, thông thả mà nói. Tốt nha, ta cũng có ý định này. Dương Thần nói nhìn qua phân thân hiểu ý nhúng người một cái bay vọt vào trong nhà gỗ. Ầm ầm, phanh phanh, trong căn nhà gỗ không ngừng phát ra tiếng đánh nhau kịch liệt thì tiếng nói phân thân vang lên. Thật không ngờ ngươi bị tàn phế như vậy, mà thực lực cũng rất mạnh nha. Hừ, ta cũng không ngờ trên đời này ta gặp được một trẻ tuổi võ công cao như vậy. Vô nhai tử thầm than một tiếng. Cùng không lâu thì, một tiếng nóc nhà gỗ bay tứ tung, phân thân tay nắm lấy cổ áo vô nhai tử đã nửa sống nửa chết bay ra, ném hắn đến A Tử rồi tan ra vào trong lại bản thể. A Tử cũng đã hấp thu xong nội lực của Tô Tinh Hà, hắn cũng bất tỉnh, lại đưa mắt nhìn vô nhai tử lộ ra tham lam, vì nàng biết tên này rất trâu bò, nhưng nàng cũng không có hấp thu liền mà đưa mắt nhìn Dương Thần. Ha ha, hắn là lần này ta cho nàng mà. Dương Thần gật đầu rất hài lòng về A Tử hiểu chuyện. Cảm ơn lão công. A Tử nhẹ hôn gió một cái cùng hấp thu vô nhai tử nội lực. Không lâu thì A Tử hấp thu hết nội lực vô nhai tử, mà vô nhai tử cùng hấp hối sắp chết thì Dương Thần tay nhẹ hiện ra một vòng nhàng nhạt ánh sáng xanh, mà ở kế bên Thạnh Thanh Lộ và A Tử cùng cảm giác được sinh mệnh lực từ trong ánh sáng đó. Dương Thần nhẹ đánh vào thân thể vô nhai tử, làm hắn từ suy yếu cùng bắt đầu trở lại bình thường lấy, nhưng cùng ngất đi. Dương Thần đứng lên buôn ra Thạnh Thanh Lộ, đi đến vô nhai tử lại đánh vào hắn vài chỗ, đó là nguyệt ngứa và nguyệt cười, sẽ làm hắn ngứa đến tận xương càng dãi càng ngứa, mà hắn đau đớn thì khóc không được, chỉ cười không ngừng lấy. Làm xong hết thảy, Dương Thần điểm nhẹ hư không, thì cổng không gian hiện ra từ chỗ hắn đến phòng củi đã từng nhốt Đoàn Dự, xong một cước đá hắn bay vào. Dương Thần nhẹ truyền âm báo cho chúng nữ, để chúng nữ không biết đến Yến Tử Ổ làm chuyện tốt gì. Thôi, chúng ta cùng nên về Mãng Đà Sơn Trang thôi, đến đó ta cho nàng một kinh hỉ nha. Dương Thần nhìn công việc đã xong, quay qua nhìn A Tử nói. A Tử lúc này nào nghe được Dương Thần nói gì, vì nàng hấp thu được nội lực của vô nhai tử nên đạt đến hậu thiên trung kỳ cao thủ. A Tử hưng phấn không ngừng vung trường lúc độc lúc băng, đánh ra không ngừng vào ngọn núi gần đó mà cười to không ngừng. Mà rốt cuộc A Tử cùng lấy lại tinh thần, nghe được Dương Thần nói, cùng không trả lời mà bàn tay hiện lên băng xương, chân thì dùng lăng ba vi bộ hướng hắn đánh tới. Dương Thần nhìn A Tử đánh tới miệng cười te tét, khuôn mặt ngạo kiều khiêu khích lấy, Dương Thần nhìn trong lòng buồn cười nhưng bên ngoài tỏ ra rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi A Tử đánh đến thì sau lưng hắn xuất ra cái ghế ngồi xuống, tay cùng bắt được cổ tay nàng một kéo, làm A Tử mất thăng bằng nằm sấp lên đùi của hắn mông cùng nâng lên. Dương Thần đưa tay lên, ba, một cái vào mông nàng, đau, lão công tha ta, xin lỗi không dám nửa hu hu. A Tử bị đánh một cái cùng hơi đau, mới biết mình làm một chuyện ngu xuẩn, hai mắt rưng rưng cầu xin Dương Thần. Dương Thần nhìn giả bộ đáng thương A Tử cùng không nở đánh nửa, đành phải xoa xoa nhẹ lấy bờ mông nàng. Mà A Tử nhìn Dương Thần chiều chuộng minh, vui vẻ vương người tới cùng Dương Thần hôn thành một đoàn, mà Thạnh Thanh Lộ thấy hết cả hai biểu hiện, biết Dương Thần thương yêu nữ nhân của mình, nhìn A Tử đầy ước ao cùng chờ mong sau này, một hồi thì Dương Thần và A Tử tách ra thì ba người cùng bắt đầu lên đường về Sơn Trang, còn Tô Tinh Hà, Thạnh Thanh Lộ cho một căn hộ chăm sóc lấy và cho một mớ vàng bạc. Cùng đủ căn hộ và Tô Tinh Hà sống cả đời thoải mái, nên nàng cùng yên tâm về sư phụ mình mà đi theo Dương Thần. Cách chương.